Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 19, thắng lợi tuyên ngôn. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn. Lúc này, Uchiha Sasuke cũng là tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tại Haku trên thân, nói nhỏ nói: "Mục tiêu của ngươi đồng dạng là nhiệm vụ của chúng ta." Dạng này, Haku trầm thở dài một tiếng, sau mặt nạ con ngươi dần dần trở nên tỉnh táo lại. Nỉ non nói: "Mặc dù ta không nguyện ý giết các ngươi, bất quá xem ra các ngươi càng là không nguyện ý nhượng bộ. Cái kia liền không có cách nào." Xoát, theo lời của hắn rơi, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng kết ra một đạo mảnh khảnh băng tinh châm dài. Run tay văng ra ngoài. Thiếu xem thường người. Uchiha Sasuke lông mi rất nhỏ vặn một cái. Thân ảnh đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Naruto, Sakura, nơi này giao cho các ngươi. Keng, băng tinh châm dài cùng Shuriken trong hư không va chạm. Lại vang lên tựa như kim như sắt thép giao minh âm thanh. Sau đó, Uchiha Sasuke thân ảnh không ngừng, như một đạo quỷ mị trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Trong lòng bàn tay Shuriken phiêu hốt tập sát hướng về phía cái sau cái cổ chỗ. Ghê tởm Sasuke, cái kia vốn là đối thủ của ta mới đúng. Sau lưng, Uzumaki Naruto không cam lòng hô nói. Hừ, Naruto, Sasuke thế nhưng là tốt nghiệp bên trong đệ nhất nhân. Loại tình huống này đương nhiên vẫn là giao cho hắn tương đối để người yên tâm. Một bên, Sakura nghe vậy, lông mày lập tức nhảy lên. Sau đó tiến lên đột nhiên đem cái sau kéo đến trước người. Thấp giọng nói, với lại, còn không biết đạo có hay không ẩn núp địch nhân tồn tại. Cho nên, người vẫn là an phận một chút cho ta a. Ngạch, dạng này a. Naruto nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Gãi gãi đầu, sau đó khóe miệng dần dần dơ lên một tia vẻ chấn định. Nói, tốt a, cái này nhìn rất yếu tiểu tử liền giao cho Sasuke. Nếu như còn có địch nhân liền yên tâm giao cho ta a. Sakura, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sakura khóe miệng theo bản năng kéo ra. Không nói tiếng nào, lúc này, giữa sân, theo Uchiha Sasuke công kích dần dần tới người. Haku thân ảnh rốt cục động, một viên băng tinh châm dài ra hiện tại bàn tay trái của hắn bên trong. Khó khăn lắm ngăn tại trước mặt công kích. Đệ nhất nhân, trong miệng hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp nói. Nghe đồng bạn của ngươi nói như vậy, xem ra ngươi chính là Konoha mới một đời thủ tịch nhân vật. Hừ, thì tính sao? Từ trong tay đối phương không ngừng truyền đến mãnh liệt lực đạo để Uchiha Sasuke lời nói có chút nhỏ xíu run rẩy, nhưng cái sau như cũ khinh thường cười lạnh nói. Không, không có gì, chỉ là cảm giác có chút có tiếng không có miếng mà thôi. Haku bình tĩnh nói ra, sau đó tay phải đột nhiên ở trước ngực kết ấn. Bí thuật, thiên sát thủy tướng. Cái gì? Gia hỏa này thế mà dùng một tay kết ấn. Thấy cảnh này, Uchiha Sasuke thần sắc đột nhiên đại biến. Thân ảnh thuận thế gấp rút hướng về một bên tránh đi. Xoát xoát xoát, nhưng đã chậm, mấy chục đạo băng tinh châm dài tại trong nháy mắt trải rộng vùng không gian này. Như mũi tên tung hoành mà qua, suy suy, nhỏ xíu đau đớn bên trong. Hai rút, căn, băng châm xẹt qua cái sau đầu vai chỗ. Lập tức, có mơ hồ huyết kế hiển hiện. Hừ, lấp lóe bên trong. Uchiha Sasuke sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, hai tay của hắn lập tức huy động. Hai thanh Shuriken bóng tối dồn dập phá không mà đi. Hô hô, nhưng mà, nơi đó đã một mảnh trống không? Shuriken không có chút nào trở ngại chui vào sương mù bên trong. Gia hỏa này, tốc độ thật nhanh. Uchiha Sasuke sắc mặt chìm chìm. Sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên thấp nằm, tránh thoát khỏi một viên bén nhọn băng tinh châm dài. Haku thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Tay trái băng tinh lấp lóe rét lạnh chi sắc ngay cả công kích. Dạng này, người chỉ có thể ngăn cản thế công của ta. Thất bại là chuyện sớm hay muộn. ghê tởm. Tiếp tục như vậy, Uchiha Sasuke thân ảnh lấp lóe, không ngừng tránh né lấy, thần sắc càng âm trầm. Gia hỏa này lại có loại thực lực này, mà thân là người báo thù ta lại như thế nào đối mặt cái kia nhất định phải giết chết nam nhân. Nghĩ như vậy, hô hấp của hắn dần dần xuất hiện một tia dị dạng. Ánh mắt chỗ sâu càng là ẩn ẩn có mấy sợi huyết sắc dâng lên. Mà lúc này, một bên khác Uzumaki Naruto cùng Sakura nhìn thấy cái này chớp mắt chuyển đổi một màn đã sắc mặt biến đổi lớn, tràn đầy không thể tin thần sắc. Sasuke, Uzumaki Naruto đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình như điện đánh tới. Sắc mặt của hắn so với ngày xưa có chút hoàn toàn khác biệt, tràn đầy một cỗ không hiểu khí tức. Ân, hai người a, Haku lông mi có chút một đám. Sau đó thân hình của hắn liền ngưng, tránh lách mình tránh ra, ánh mắt mò về mê vụ chỗ sâu. Không thể chần chờ đâu, nhất định phải nhanh giải quyết nơi này. Yabuza đại nhân nơi đó đã xuất hiện một chút yếu thế, nói nhỏ lấy, bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, suy suy. Sau một khắc, tại nồng đậm trong hơi nước đột nhiên vang lên nhỏ xíu dị hưởng. Haku quanh thân chỗ, từng sợi mắt trần có thể thấy hàn khí bốc lên mà ra, không ngừng thả ra. Trong cơ thể của hắn tựa hồ mở ra một đạo gông xiềng, khí tức cả người cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đây là Uchiha Sasuke thấp thở gấp giang hai tay ra, từng mảnh trong suốt lạnh tinh từ trong xương mù rơi xuống, mà chung quanh tầm nhìn cũng khuếch trương không thiếu. Sau một lát, khi cái này một mảnh địa vực xương mù dày đặc dần dần tiêu tán về sau, trên mặt đất đã ngưng kết một tầng băng tinh. Bí thuật ma kính băng tinh, Haku trầm thấp tỉnh táo lời nói chậm rãi vang lên. Sau đó, tại băng tinh tầng ngoài chỗ, từng mặt to lớn tấm gương chậm rãi thành hình, trong lúc mơ hồ bao lồng cái này một mảnh địa vực. Đây là tấm gương. Uzumaki Naruto thần sắc khẽ giật mình, chần chờ nói, cẩn thận, cái này hẳn không phải là phổ thông tấm gương, mà là từ chakra ngưng kết nhẫn thuật. Một bên, Uchiha Sasuke đồng dạng đem ánh mắt đặt ở chung quanh, trầm ngưng nhìn chăm chú lên Haku. Không sai, đây cũng là ta thủ đoạn mạnh nhất, nếu như các ngươi có thể đánh vỡ nó, nhiệm vụ của ta tự nhiên liền sẽ thất bại. Cái sau chậm rãi đưa tay, đem bộ mặt thương mặt nạ trắng diệt trừ, lộ ra một trương tuấn tú trắng nõn khuôn mặt. Sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi tiếp cận một chiếc gương, thân thể như là chui vào trong nước, tan đi vào. Thoáng chốc, tất cả Kagami trên mặt đồng thời xuất hiện Haku hình ảnh. Cùng lúc đó, khoảng cách chỗ này khu vực không xa phía trước chi, một trận mênh mông thủy triều dư ba chậm rãi lắng lại. Yabuza cùng Kakashi phân lập hai bên, thần sắc cẩn thận. Hừ, Kakashi, quả nhiên không thẹn với ngươi Konoha, phục chế ninja, danh hào. Nhẫn thuật của ta ngươi thế mà toàn bộ có thể nắm giữ. Đồng thời phóng thích mà ra. Yabuza sắc mặt khó coi hai tay kết ấn, trong mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái sau mắt trái chỗ. Thần sắc lấp lóe, nhưng theo chung quanh sương mù không ngừng tiêu tán, khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên một tia khoái ý cười lạnh. Nói, bất quá, trận này thắng lợi chung quy là thuộc về ta. Ân, Kakashi sắc mặt thì dần dần trở nên nặng nề. Ở bên phương cách đó không xa, hắn đã cảm nhận được một cỗ xa lạ chakra khí tức ầm vang khuếch tán. Loại kia kiềm chế cảm giác, tất nhiên không là vừa vặn trở thành hạ nhẫn thứ bảy ban có thể ngăn cản. Caverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.